Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 440, hình thức trao đổi. Vốn lúc trước Mễ Tử Hiên là kéo Bối Tư Di xuống nước một khối đến tiết mục. Thế nhưng ai thành như Bối Tư Di phụ thân bệnh nặng. Bây giờ là thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn còn ở nằm viện. Thân là nữ nhi, Bối Tư Di tự nhiên muốn chiếu cố cha mình. Vì vậy này tiết mục cũng chỉ có thể Mễ Tử Hiên chính mình. Đối với lên đài khen ngợi cái tiết mục khoe khoang sự tình, Mễ Tử Hiên không có quá rất hứng thú. Nhưng y tá trưởng Tuyên Ảnh hạ tử mệnh lệnh, hắn cũng không thể không. Hiện tại một người lẻ loi trơ trọi ngồi ở phía sau đài rất là nhàm chán. Tuyên Ảnh đi tới, thấy được Mễ Tử Hiên siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở đó ngáp. Lập tức là khí không đánh một chỗ tới nói, người khác đều đi trang điểm, ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này. Mễ Tử Hiên lập tức bĩu môi một cái nói, ta rất lớn một cái, các lão gia hóa cái gì trang. Y tá trưởng à, hãy bỏ qua ta đi. Tuyên Ảnh lại không nghĩ buông tha Mễ Tử Hiên, dắt lấy hắn liền đi. Trong miệng nói, các lão gia như thế nào? Các lão gia diễn xuất cũng phải trang điểm, như vậy mới lên kính. Ta nói với ngươi, bệnh viện chúng ta sẽ có chuyên gia quay chụp lần này diễn xuất. Đến lúc đó từng phòng cũng sẽ phát một chương quang bàn. Ngươi cũng không muốn mọi người quay đầu lại nhìn lên sau phát hiện ngươi như vậy không hơn kính à. Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho Từ Tuyên Ảnh lôi kéo hắn đi trang điểm. Bên kia Tề Vi Vi gấp đến độ đều nhanh trên lửa phòng. Ngựa này thượng muốn bắt đầu. Mễ Tử Hiên theo như lời thần bí khách quý lại vẫn không tới. Gấp đến độ Tề Vi Vi cùng trên lò lửa con kiến giống như. Kinh ảnh bên này cũng không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Trường học có lớn như vậy hoạt động làm sao có thể ít có Đào Lam Hinh này kinh ảnh số một hoa hậu. Giảng đường. Buổi tối hôm nay tự nhiên cũng có nàng tiết mục, này sẽ Đào Lam Hinh đang ở phía sau đài trang điểm. Nàng không hóa trang liền đủ đẹp, đủ khinh trần thoát tục, này một trang điểm lại càng là sướng đến không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được. Xung quanh một đám kinh ảnh mỹ nữ cùng nàng so sánh thoáng chốc liền ảm đạm thất sắc. Toàn bộ thành tôn lên hoa hồng lá xanh, Đào Lam Hinh đẹp thành như vậy. Để cho cái khác mỹ nữ liền tâm tư đố kỵ đều thăng không lên. Chỉ có thể là lắc đầu liên tục thở dài. Nội tâm hạ quyết tâm về sau có thể không cùng Đào Lam Hinh cùng sân khấu liền tuyệt đối bất đồng đài. Cùng nàng đứng một khối. Chỉ sợ tôn lên nàng đẹp. Chính mình thành phụ gia. Như vậy hết sức không lấy lòng sự tình một đám mỹ nữ tự nhiên không vui làm. Chử Nhất Dương không biết khi nào thì đi vào, vừa nhìn thấy Đào Lam Hinh cả người đều si, thì thào lẩm bẩm, Đào Lam Hinh ngươi thật xinh đẹp, như vậy lời Đào Lam Hinh cũng không biết nghe được bao nhiêu lần. Đã sớm lỗ tai lên cái kén, cho dù là Chử Nhất Dương giá kinh ảnh hoàn toàn xứng đáng trường học thảo nói ra như vậy có thể khiến cái khác mỹ nữ mặt đỏ tới mang tai. Tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn lời, Đào Lam Hinh cũng là không có bất kỳ phản ứng, cao lạnh có rối tinh rối mù, nhìn cũng chưa từng nhìn Chử Nhất Dương nói, Chử Nhất Dương ngươi không nên tới nơi này đi, đây chính là chúng ta nữ sinh phòng hóa trang. Nghe xong lời này Chử Nhất Dương rất là xấu hổ, ngượng ngùng cười nói, đúng đúng, ta không nên tới. Ta chính là qua nói với các ngươi một tiếng tiệc tối muốn bắt đầu. Mọi người chuẩn bị dưới, nói đến đây hắn hưng phấn nói. Lần này người rất nhiều, kinh đại học y khoa người gần như đều đến. Bọn họ bên kia tiệc tối xem như triệt để không ai nhìn. Kia Mễ Tử Hiên trả lại khoác lác nói hội mời đến cái gì cấp cao khách quý. Một cái huyện thành nhỏ xuất gia nghèo kiết xác thật sự là có thể thổi. Có yêu mến Chử Nhất Dương, nữ hài lập tức phụ họa nói, đúng đấy, thổ báo tử một cái, có thể mời đến ai a? Thật sự là không biết cái gọi là, Cô bé này vừa mới nói xong, bên ngoài liền vội vội vàng vàng chạy qua tới một người đầu đầy mồ hôi đại nam hài Vương Lỗi. Cũng không đợi thở gấp đều đặn khí lên đường. Một Dương gặp chuyện không may. Xuất đại sự, ngươi nhanh đi ra ngoài nhìn xem. Chử Nhất Dương sững sờ nói. Có thể xuất cái đại sự gì? Vương Lỗi cũng không kịp giải thích kéo lại hắn vừa chạy ra ngoài. Đào Lam Hinh đám người lòng hiếu kỳ bị câu. Đứng lên cất bước đi theo ra. Chử Nhất Dương, Đào Lam Hinh đám người vừa đến bên ngoài liền trợn mắt. Dưới đài người ta tấp nập người xem lúc này lại đều đứng lên đi ra ngoài. Huyên náo âm thanh to đến đều nhanh cầm kinh ảnh đại lễ đường nóc phòng cho sốc lên. Chử Nhất Dương vội la lên. Này sao lại thế này? Bọn họ tại sao phải đi? Vương Lỗi cười khổ nói. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Kinh đại học y khoa bên kia cầm Tô Y Linh mời đến. Không đúng, không đúng. Không riêng gì nàng, Trần Thiên Tường đạo diễn còn có Thịnh Nguyên Hoan, Uông Cát Á, Tôn Diệu Hải bọn họ đều. Chử Nhất Dương mãnh liệt một bà nắm chặt Vương Lỗi cổ áo nói. Trần đạo bọn họ không phải là tại điện ảnh và truyền hình cứ địa quay phim sao? Làm sao có thể đi kinh đại học y khoa? Chử Nhất Dương là kinh ảnh biểu diễn hệ, xem như nửa cái trong vòng người. Tự nhiên biết Trần Thiên Tường này hoa hạ tối nghiêu đạo diễn hướng đi. Vương Lỗi bất đắc dĩ nói. Ta nào biết bọn họ làm sao lại đi kinh đại học y khoa. Bất quá đây là thật. Trường học chúng ta diễn đàn. Kinh đại học y khoa diễn đàn thượng khắp nơi đều là Trần Đạo. Tô Y Linh bọn họ đến kinh đại học y khoa muốn tham gia y tá đoạn tiệc tối ảnh chụp. Chử Nhất Dương sắc mặt âm tình bất định buông tay ra, vội vội vàng vàng lấy điện thoại cầm tay ra đăng nhập trường học diễn đàn. Bên trên quả nhiên toàn bộ đều Trần Thiên Tường, Tô Y Linh những người này đến kinh đại học y khoa ảnh chụp. Kinh ảnh là đẹp trai mỹ nhân nhiều, đều là tương lai điện ảnh và truyền hình ngôi sao. Tổ chức nghệ thuật ra tiệc tối chất lượng cũng đúng là tương đối cao. Có thể tại hoa hạ sở hữu trường cao đẳng bên trong ngạo thị quần hùng. Nhưng này có làm được cái gì? Kinh ảnh lần này tiết mục nghệ thuật tham gia diễn nhân viên luận nổi tiếng là hoàn toàn không có. Biện pháp cùng Trần Thiên Tường, Tô Y Linh, Uông Cát Á, Tôn Diệu Hải bọn họ so với. Này nhưng đều là hoa hạ đương đỏ diễn viên, đạo diễn. Một đám trả lại không có bước vào ngành giải trí đệ tử lấy cái gì theo chân bọn họ so với. Mễ Tử Hiên đem những này người mời đến. Kinh y sinh viên cũng tốt. Kinh ảnh đệ tử cũng thế. Tự nhiên đều muốn đi thấy chúng tinh phong thái. Không có một nguyện ý ở lại đây nhìn kinh ảnh tiệc tối. Ai không nghĩ khoảng cách gần nhìn xem trong lòng mình nữ thần. Nam thần rốt cuộc là cái bộ dáng gì? Ai cũng nghĩ, cho dù là kinh ảnh người cũng là nghĩ như vậy. Đang nói, còn có cái hoa hạ tốt nhất đạo diễn Trần Thiên Tường. Kinh ảnh bên này người lại càng là muốn đi kia tiếp cận. Vạn nhất đạt được Trần Đại đạo diễn thương thế, tham ngộ cùng đến hắn hí. Nghĩ đỏ trả lại có phải hay không từng phút đồng hồ sự tình. Liền hướng điểm này kinh ảnh các học sinh cũng sẽ chen chúc tới. Thậm chí hậu trường một ít nhận được tin tức diễn viên cũng không tâm tư diễn. Chử Nhất Dương dưới khán đài người càng chạy càng nhiều. Lập tức hô, mọi người chớ đi a, chớ đi, hắn thanh âm không nhỏ. Nghe được người cũng không ít, nhưng chính là không có một người dừng lại. Mọi người từng cái một sốt ruột vội vàng sợ đi ra ngoài. Muốn không phải người quá nhiều, đều có chạy. Vương Lỗi nhìn hai bên một chút, thừa dịp Chử Nhất Dương không chú ý cũng nhảy xuống sân khấu trơn trượt. Hắn cũng muốn đi xem nhìn Trần Thiên Tường, Tô Y Linh bọn họ, hoàn toàn đúng chính mình trường học tiệc tối không có hứng thú. Đào Lam Hinh đến là không động, có thể nàng bên cạnh mấy cái nữ hài giúp nhau liếc mắt nhìn. Lập tức liền lặng lẽ trơn trượt, chỗ đó không cần nói cũng biết. Nhất định là đi kinh đại học y khoa. Chử Nhất Dương không dám tin thì thào lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mễ Tử Hiên làm sao có thể cầm Trần Thiên Tường, Tô Y Linh bọn họ thỉnh đây? Nói đến đây, Chử Nhất Dương liền nghĩ để cho Vương Lỗi nhanh chóng dẫn nhân đi cầm người ngăn lại, đuổi trở về, có thể vừa nói cái Vương chữ liền phát hiện Vương Lỗi sớm chạy vào đám người đang hướng lễ đường ngoài đi. Thấy như vậy một màn, Chử Nhất Dương nội tâm cũng không biết là cái gì tư vị, khiến hắn biết chính mình đầu óc trống rỗng, trong tai ông ông tác hưởng. Vốn tưởng rằng lần này có thể khiến Mễ Tử Hiên đẹp mắt, có thể kết quả kia mất mặt xấu hổ là hắn Chử Nhất Dương, xuất quá danh tiếng còn là Mễ Tử Hiên, hắn lại đem Trần Thiên Tường, Tô Y Linh những người này cho thỉnh đi. Trong lúc nhất thời Chử Nhất Dương không chịu nhận, đường đường hoa hạ minh tinh bồi dưỡng cái nôi kinh ảnh tổ chức tiết mục nghệ thuật tiệc tối không ai nhìn, kinh ảnh người xem như ném đến nhà bà ngoại, một đám trường học lãnh đạo nhất định là trên mặt không ánh sáng. Mà khuyến khích lấy trường học lãnh đạo sửa tiết mục nghệ thuật tổ chức thời gian Chử Nhất Dương, có thể hào có, đáp án nhất định là chối bỏ. Chử Nhất Dương về sau tại kinh ảnh thời gian là đừng nghĩ sống khá giả. Tại nghiêm trọng điểm thậm chí khả năng bị một đám tại ngành giải trí mánh khóe thông thiên trường học lãnh đạo phong sát. Chử Nhất Dương là càng nghĩ càng sợ, chân mềm nhũn lại, phù phù một tiếng co quắp ngồi dưới đất. Vậy còn có cái kia hăng hái trường học thảo phong phạm, hiển nhiên một cái bị sợ phá gan kẻ bất lực, đang nhìn Niếp Nhiên cũng không có so với hắn hảo đến kia đi. Lúc này tức giận đến toàn thân run rẩy, sắc mặt huyết hồng. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên này thổ báo tử chẳng những mời người, vẫn là tương đối cấp cao khách quý. Hắn cùng Chử Nhất Dương cho rằng tuyệt đối không sai kế hoạch, cứ như vậy bị Mễ Tử Hiên đơn giản quấy dày, Niếp Nhiên không cam lòng, một lòng bang bang nhảy loạn, huyết nhắm trên ót tuôn. Trong lòng của hắn nghẹn lấy một lượng hỏa nhưng hết lần này tới lần khác phát tiết không đi ra. Loại kia nghẹn khuất làm cho hắn nghĩ hô, muốn gọi, nghĩ mắng to, hừng hực lửa giận tại hắn trong lồng ngực thiêu đốt. Niếp Nhiên gấp cảm giác trước mắt tối sầm, lại bị tức giận đến ngất đi. Kỳ thật không riêng gì khí, còn có uất ức. Qua này nhất dịch, hắn là tại không có biện pháp cầm Tề Vi Vi từ Mễ Tử Hiên bên người cướp đi. Đào Lam Hinh sắc mặt cũng là đối với không đảm đương nổi nhìn. Lần này còn có nàng tỉ mỉ diễn tập tiết mục, hiện tại dưới đài người xem đều chạy tới kinh đại học y khoa. Đào Lam Hinh diễn cho ai nhìn? Không khí sao? Chợt nghe Đào Lam Hinh nghiến răng nghiến lợi hô, Mễ Tử Hiên ta với ngươi thế bất lưỡng lập, hai người thù này là càng kết càng sâu. Kinh đại học y khoa bên này Tề Vi Vi, Bành Tư Yến, Cảnh Dương đám người hưng phấn có thiếu chút không điên. Bọn họ là thật không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại đem Trần Thiên Tường, Tô Y Linh, Thịnh Nguyên Hoan những người này cho mời đến. Cảnh Dương hướng Tề Vi Vi giơ ngón tay cái lên nói, Vi Vi nhà của ngươi kia lỗ hổng có thể quá nghiêu, lại thỉnh đến như vậy nhiều đại minh tinh, lần này ta xem kinh ảnh bên kia người trả lại cười được không? Bành Tư Yến đắc ý nói, đúng thế, chúng ta Vi Vi tìm hán tử có thể kém đến. Tề Vi Vi bị hai người bọn họ này nói trong lòng là ngọt ngào, hiện tại hận không thể bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng hung hăng thân hắn mấy ngụm. Bên kia kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện tiệc tối cũng bắt đầu. Dưới đài hàng thứ nhất một đám viện lãnh đạo, phía sau là bác sĩ, y tá. Thả mắt nhìn đi trắng xóa một mảnh, mọi người đều ăn mặc áo khoác trắng, nếu không là trắng xóa một mảnh đó mới kêu việc lạ. Mễ Tử Hiên ở phía sau đài chán đến chết ngáp, nhàm chán rất, thằng này nhìn cũng không ai chú ý hắn, liền chạy tới bên ngoài hút thuốc đã ghiền, Ngay tại Mễ Tử Hiên qua nghiện thuốc lá thời điểm, một cái lo lắng thanh âm truyền đến. Mễ Tử Hiên, ngươi như thế nào chạy tới đây? Đến ngươi. Mễ Tử Hiên lập tức một là sững sờ. Nhanh như vậy đi ra ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.